làm phước làm lành, sẽ được giàu sang bởi do làm phước mà ra. Đời vui biết chừng nào, lòng không có muộn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai, nào ai biết được rằng giàu sang đến giường nào cũng là giàu sang vô lầu. Là phù vân vậy thôi, phù vân là gì, có không rời tan còn gì. Từ bi là gì, với tâm thương hay làm lành, là thực hành lợi tha, vô tâm mà vô thí, đã giúp cho nhiều người không đau thương. Lòng từ bi chúng ta vươn phái hành trì, bởi lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Giàu sang phát lòng từ, thành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi buồn phiền, thì niềm vui nào hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn núi Suối Dầu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cũng như là định kỳ hàng năm nhân khóa tu đầu năm, thì năm nào chúng tôi cũng về nơi tịnh nghiệp đạo tràng của chùa Linh Sơn Pháp Ấn, nơi mà ngày xưa bác sĩ Dập Sen đã từng làm việc ở nơi đây, đã từng nghiên cứu ở tại nơi đây trở thành cái di tích. Và hôm qua cũng là cái ngày thầy thuốc Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta có cái khóa tu tập ngày đầu năm, đầu xuân, đầu xuân, xuân chứ không phải là xuân. Có nhiều người nói đầu xuân là xuân cái đầu, không phải. Cái này là đầu xuân, không? Mình phải o cái miệng mình lại, đầu xuân. Nên lời đầu tiên xin chúc quý vị Phật tử một năm mới vạn sự kiết tường, tùy tâm mãn nguyện, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Về chương trình của ngày hôm nay, chúng ta gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là vào buổi sáng thì thầy lên truyền phát nguyện, thượng tọa chủ trì lên truyền phát nguyện cho chúng ta. Và phần thứ hai là thính pháp vào buổi sáng. Còn phần buổi chiều là có vấn đáp về Phật học. Quý vị đặt những câu hỏi hỏi sẽ có những cái phần quà thưởng, và trả lời những câu hỏi cho quý vị Phật tử. Và buổi chiều cũng có phát quà cho bà con người dân tộc mà đến đây để chúng ta tu tập ngày hôm nay. Quà gồm có gạo, và trong đoàn của thầy cũng có cô Thủy và cô Nhân cũng có phát tâm tặng quý vị bao thơ để ăn kẹo cho nó cho ngọt. Nên tu ngày mới tu sơ sơ thấy có phước rồi nha. Bởi vì mình tu là có phước à, niệm Phật là có phước, tu là có phước, không bao giờ thiếu đâu mà sợ. Dẫu cho có thiếu cũng không có thiếu nhiều đâu mà sợ, mà dẫu có thiếu nhiều cũng không có than đâu mà sợ, mà dẫu có than cũng không ai cho đâu mà sợ, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không than, mà chúng ta được một chút phước của chia sẻ đó, thì lấy đó làm cái niềm vui trong ngày tu tập chúng ta bữa nay. Xin tán thán công đức cho cô Lài ở bên Đức có phần gạo, như cô Nhân, thầy cô Thủy, vân vân. Là quý vị biết á, là chúng ta sống được an ổn bình an là nhờ vào cái phước báo, cái phước báo của mỗi người mà nó đã cạn kiệt, mà đã cùng đã tận, thì nghiệp quả ác nó đến liên tục. liên miên, gọi là triền miên khói lửa. Là khó khi nào mà ông ta có thể chịu đựng được, khó khi nào mà ông ta vượt qua được lắm. Nên trong đời sống mình sống không có bao lâu, và nên mình á, sống thì phải xài phước, sống thì phải tổn phước. Mà mình không làm ra được những cái phước báo thì kiếp này chúng ta khó lòng mà thành tựu đạo quả. Kiếp sau không có phước báo, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, không có phước báo nó khổ dữ lắm. Ví dụ như có phước báo thì có nhà cao, có cửa rộng, đẹp đẽ, danh vọng quyền tước. Đọa vào các cái cảnh giới có phước báo thì nó trang nghiêm cảnh giới đó. Ví dụ như đọa vào loài súc sanh thì có phước báo, cái con vật súc sanh đó sống rất là sung sướng, tuy là cái tâm u mê nhưng cái thân nó rất sung sướng, nó có phước báo. Và nếu có phước báo á, gieo duyên lành với nhà Phật thì chúng ta cũng gặp được Phật, gặp được Bồ Tát, gặp được quý thầy, gặp được chánh pháp mà chúng ta tu tập. Do đó phước báo là cái quan trọng. Nên đầu năm thường hay người ta đi cầu phúc á, nên mình đi chùa đầu năm này á, thì người ta cũng cầu phúc, tức cầu phúc, tức cầu phước. Cầu phước để được an vui hạnh phúc à, nên đi chùa người ta cũng cầu phước nữa. Như vậy thì có các cái loại phước báo nào mà nó lớn hơn cái phước báo nào để chúng ta lựa chọn. Có những người á, cả đời đi làm phước mà không tu, hoặc giả cả đời á, là tu mà không làm phước, hoặc giả là cả đời á, là đi cầu phước, có nghĩa là làm để cầu để cho có phước báo thôi à, chứ người ta không nghĩ gì khác để sống được sung túc. Có người á, cả đời người ta lợi dụng vào cái việc làm phước báo để người ta tính sự lợi lộc. Có người á, người ta thấy thương những cái mảnh đời bất hạnh, thấy muốn hộ trì Phật pháp vân vân mà người ta giúp đỡ, thì đó là cả đời người ta làm phước để hành thiện. Có người ta làm phước cả đời người ta hồi hướng để được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an lành. Nên có những loại phước báo mà chúng ta gieo trong một đời sống có trăm năm không được là bao hết á. Nên khi mà mình gieo những cái phước báo á, thì mình xem coi những phước báo nào nó lớn hơn, nó có lợi nhiều hơn cho bản thân mình và cho mọi người, thì chúng ta tập trung về cái hướng phước báo đó chúng ta gieo. Chứ không phải chúng ta gieo hết trơn các cái loại phước á thì cũng không được, mà không gieo thì lại cũng không được nữa. Do đó mà các loại phước chúng ta giới thiệu sơ qua như vậy đó, thì cái phước báo nào là cái phước báo lớn hơn, phước báo nào là cái phước báo lớn nhất. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay nhiều Phật tử cũng hỏi về vấn đề này. Trong đời sống tu tập chúng ta có sự lựa chọn để tạo nên những phước báo nào mà để đạt được cái an vui hạnh phúc an lành nhất, hoặc an vui hạnh phúc ít gì cũng ở trong cái đời sống mà chúng ta đang có. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay, vào đầu năm mới, vào đầu xuân mới, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên phước nào lớn hơn. A Di Đà Phật. Là người ta đang nói tới cái phước lợi. Phước lợi là gì? Tức ta làm phước để cầu lợi, đằng sau cái làm phước đó gọi là phước lợi. Cái thứ hai nữa là phước cầu. Phước cầu có nghĩa là chúng ta làm cái chuyện phước đó để chúng ta cầu được cái phước báo. Nghĩa là bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm đó đó để ta cần phước ta chứ không làm gì. Nên cái nào có phước mới làm, không có phước không làm, ta đó gọi là phước cầu đó. Có nghĩa làm phước để cầu phước, để cho được có phước, cái đó gọi là phước cầu. Còn cái nào làm không có phước nhất pháp không làm. Hỏi cái đó có phước không? Có phước không? Là có, nhiều lắm. Nên ta lựa cái nhiều người ta làm, đó gọi là phước cầu đó. Cái thứ ba nữa là phước thiện. Phước thiện với cái tâm á, mình thương yêu, với tâm mình muốn giúp đỡ, mình thấy tội nghiệp rồi mình chịu không nổi, mình làm, mình cho, mình tặng, mình chùa chiền xây cất thiếu thốn, mình cúng dường vô, đó gọi là thứ phước thiện đó. Còn chúng ta làm phước mà chúng ta biết là sự chấp thủ trong cái thân mình càng nhiều thì lại càng làm cho ta phiền não, có càng nhiều càng bị phiền não. Và những cái chúng ta có đó không thể giữ được, nó cũng tuột khỏi tay mình, với thời gian nào đó nó cũng thành trụ hoại không hư hoại. Trái đất này còn hư hoại nữa mà. Rồi tới con người chúng ta, tới ngày nào đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay bỏ lại tất cả những thế gian này, bắt đầu chúng ta làm phước với cái trí tuệ nó phát sanh. Tại vì mình để cái đó thì nó làm càng làm cho chúng ta thọ càng nhiều càng lo lắng, càng nhiều càng bận tâm, càng bận lòng, nên ta biết chia sẻ cho những người khác. Và chính chia sẻ người khác này ta có được phước báo. Và chia sẻ những người khác này chúng ta cầu được sự sáng suốt ở trong tâm, mà mình nhìn thấy tường tận của luật nhân quả. Nên ta làm phước làm thấy tường tận của luật nhân quả nên ta làm, nên ta được cái phước trí. Rồi bây giờ ta thấy cõi ta bà này đầy dẫy những cái khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết. Nếu chúng ta sanh lại chúng ta hưởng được cái phước báo đó, thì tới ngày nào đó chúng ta cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng chết. Nó dập lên khuôn này, dập lên khuôn khác, dập lên khuôn khác. Nên ta cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta hồi hướng tất cả phước báo mình làm được đó để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó gọi là phước giảng sanh đó. Phải không? À, rồi. Một người thấy được các cái quy luật ở trong cuộc sống này, quy luật vô thường, khổ không vô ngã. Nguyên nhân của tất cả các đau khổ là do tâm của chúng sanh, tâm cố chấp, tâm phiền não, nên họ làm phước. Để làm gì? À, làm phước để phát tâm Bồ Tát cứu khổ sanh, để tăng trưởng lòng từ bi. Làm phước để hạn chế tâm tham của mình, và làm phước để hồi hướng cho được giác ngộ. Tâm được sáng ra, không còn lầm nhân quả, để đi vào trong cảnh giới của thiền định, bứt phá, trở về chân tâm Phật tánh, chứng đắc Niết Bàn. À, cái đó gọi là phước giải thoát. Như vậy thì có 6 cái loại phước báo đó. Cái phước nào hơn phước nào đó chúng ta phân tích. Đầu tiên phước thấp nhất á là cái phước lợi. Phước lợi là gì? Lợi dụng làm phước để đặt lợi đằng sau. Bây giờ ví dụ nha, tôi xây dựng con cầu đó, nó tính đâu mình làm phước cho dân chúng qua lại. Ai nhà đâu mình xây dựng con cầu đó để đằng sau cái xây dựng đó mình được cái tiếng tâm, đằng sau xây dựng đó mình được thành tích để mình lên chức, đằng sau cái xây dựng đó để mình có lợi gì cái khác phía bên kia kìa, đất mình ở phía bên sông á, thành công á thì bán chỉ có 100 triệu thôi. Nếu có con cầu đi qua sông, đất mình lên 500 triệu, thành công. Như vậy thì mình mục đích muốn làm con cầu này để cho cái lợi của mình đằng sau á, tức là mục đích mình làm cầu này để đem lại cái quyền lợi cho chính bản thân mình đó. Mà mình có làm phước không? Làm phước đem lại cái quyền lợi cho bản thân mình, đó gọi là phước lợi đó. Vẫn giúp được mọi người nhưng mà đem lại cái quyền lợi lợi lộc riêng cho cá nhân mình, tăng trưởng cái bản ngã của mình lên, tăng trưởng cái sở ngã của mình lên, tức là tìm của cải vật chất lợi dụng vào quá trình làm phước. Có người ví dụ như đi thả cá ở Sài Gòn nữa đâu, đi thả cá gom tiền lại đi thả cá, tức là đi phóng sanh. Ký cá tính với Phật tử là 35 ngàn, nhưng thực tế ra ở ngoài giữa hợp đồng có 25 ngàn thôi, ký bấm 10 ngàn. Một chục ký là 100 ngàn, 100 ký là 1 triệu, phải không? 1 tấn là 10 triệu. Một ngày vậy đó là thả mấy tấn á. Một ngày cái người đó nhầm khi kiếm vô mấy chục triệu bạc ngon ơi. Thấy không? Làm phước á, chúng ta làm phước. Rồi có những người á, người ta làm phước dựa vào cái làm phước đó ta tính lợi đằng sau, bao xe cho ta đi chùa. Bao xe ta đi chùa làm phước mà, đi chùa mà, đi bao cho mấy cô có phước, đầu năm á đi chùa có phước, bao chiếc xe. Chạy đi chùa 3 ngày, một chiếc xe tăng 10 triệu. Chiếc xe 50 chỗ ngồi. À, cái gì? Gom một người 300 ngàn, ra được 15 triệu. Trừ 10 triệu tiền xe, bỏ túi 5 triệu. À, cái đó một chiếc đó, mình bao một lần chục chiếc nhiêu tiền? 50 triệu rồi. Hiểu chưa? Mà người ta đi không phải chục chiếc đâu, đi 30 chiếc, 40 chiếc, có chỗ đi 50 chiếc. Bao nhiêu? Mình nói là một chiếc có 5 triệu thôi, chục chiếc là 50 triệu rồi, 50 chiếc 250 triệu. Chỉ có 3 ngày thôi kiếm vô 250 triệu, vậy thấy khủng khiếp không? Người mà đứng ra người ta bao xe cho đi chùa đó, ta làm phước đó. Bởi vậy nhưng mà đằng sau cái phước đó, người ta cầu cái lợi đằng sau của cái phước đó. Rồi nhất là bao xe đi Hà Nội lời dữ lắm. Không có gì. Ông nói thật đấy. Bao xe đi Hà Nội á, một chiếc xe đi mười mấy ngày có bốn mấy triệu thôi. Mà góp người ta ra gần 100 triệu trên chiếc xe đó đó. Lời một chiếc xe đó là khoảng 40-50 triệu. Không phải ai nói ai cũng vậy nha. Mình nói không phải ai cũng vậy. Lời chiếc xe khoảng 40-50 triệu. Một chiếc xe. Mà đi ba xe thôi là lời trăm mấy 200 triệu ngon ơi chưa. Không có gì thấy. Như vậy á, thì người ta cầu lợi trong quá trình làm phước đó. Làm phước đó gọi là phước lợi đó. Nhưng mà vẫn được phước cho mà bà con xung quanh. Vẫn được phước đó báo cho mọi người. Như vậy vẫn có lợi ích phải không? Nhưng mà cái mục đích của lợi ích đó là cầu lợi. Thì phước báo đó là mình tìm cái phước báo đó. Thì cái phước báo đó là phước báo tệ nhất, phước báo thấp nhất. Tại vì chúng ta làm trên lợi lộc riêng của cá nhân mình, trên cái bản ngã. Nói vậy đó, quý vị nhắm có không? Có không? Có phải không? Khỏi vỗ tay. Tại bữa trước người ta phản ánh thầy là thầy cái gì cũng được, chứ lâu lâu cái thầy nói cái thầy kêu người ta vỗ tay khen thầy, nên bữa nay đâu dám kêu, đầu năm mới không dám kêu, mình kêu khỏi vỗ tay. Mình khỏi vỗ tay, ai vỗ chứ tôi đâu có kêu vỗ tay đâu, phải không? Bởi có nhiều người điện thoại lên thầy cự thầy, lên thầy giảng hồi thầy kêu người ta khen thầy vỗ tay, để là không có đâu, tại ta buồn ngủ quá mình kêu vỗ tay cho bớt buồn ngủ đó, chứ không phải khen thầy khen làm chi, phải không? Thế gian khen làm gì, tu làm sao được Phật khen mới hay chứ, phải không? Đức Phật trên chính đài tòa sen mỉm miệng cười khen mình tu giỏi lúc đó mới hay, còn thế gian khen chê là chuyện bình thường quý vị. Người ta thích người ta khen, người ta không thích người ta chê đó. Bữa nay người ta khen, ngày mai mình làm sai người ta đạp xuống tới ở dưới đất luôn á, quý vị tin không? Nên người ta khen đừng khoái, khen ngày nay chứ ngày mai á coi chừng người ta chê còn nhiều hơn khen đó đó. Nên đó mình tu tập á, ai khen cũng là chuyện bình thường, thị phi mà. Ở trong đời thị phi mà, vừa ý người ta khen mà chịch ý người ta chê bữa nay vừa ý ngày mai chịch là bị người ta chê liền. Bởi vì mình sống sao mà vừa ý hết được, phải không? Nên nhầm khi người ta cũng chê do đó chê khen là chuyện bình thường, phải không? Nên ai chê ai khen mình cười mô Phật sống lắng lặng. Như vậy thì cái phước lợi tất nhiên là chúng ta làm phước có cái chữ lợi lộc ở ngoài sau á, riêng cho chúng ta đó, chứ không phải tự nhiên làm đâu, có động cơ đó, có động lực đó, tới xuất phát từ cái tâm là quyền lợi riêng tư của mình để chúng ta làm phước đó, tuy là cũng đem lại lợi ích cho mọi người xung quanh, nhưng cái động cơ, cái mục đích đó là từ cái tâm thủ lợi của mình mà làm ra, đó gọi là phước lợi đó. Phước này được gọi là hạ cấp, hạ liệt. Phước đó được bị người ta chê làm phước mà thủ lợi. Bởi vì thấy làm cầu, làm đường vân vân thì tốt đó, giúp cho đỡ mọi người. Nhưng ở bên trong phải như vậy. Thấy là đi phóng sanh rồi đó, thấy vẫn đi chùa đó, nhưng không phải là vậy. Có gì? Có chú này ở trong Sài Gòn chuyên môn tổ chức xe đi chùa. Ai cũng khen ổng chứ. Nhưng mà gặp tới thầy để ý, thầy đi với ổng thầy để ý. Đã gom tiền lại mà đi chùa đó. Ông gom tiền cúng, gom tiền xe, tính đi tính lại hồi á, ông cúng lên một cọc đây nè, bắt đầu dở cọc đó ra toàn là giấy cầu an cầu siêu không à, còn tiền ông đưa có mấy tấm trong mà. Phật tử nhìn vô thấy ông để nguyên cọc đây nè, đưa chùa ai nhà đâu giấy cầu an cầu siêu không à, còn tiền ông đưa có 2-3 tấm trong mà người ta nộp cho ông cọc nè, một chút ông cũng đem lên một cọc để y chang vậy, cuối cùng mới có 2-3 tờ tiền còn như cọc giấy cầu an cầu siêu không à. Quý vị, nên nhầm khi nói thầy sao thầy để ý, không lẽ trước mắt không để ý, cái thầy nói giọng là thôi vừa vừa thôi, ví dụ như người ta góp 1 triệu mình bấm 200 được rồi, cúng 800 đi chứ gì đâu mà bấm cúng 200 bấm 800, cũng là thầy nói sao, hay là thầy nói sao. Là nói chơi vậy mà chúng đâu chúng vậy đó, không là trời ơi thầy nói gì không à, con còn cúng chỗ này chỗ kia tùm lum chơi chứ chi phí tùm lum chơi thầy ơi. Thầy có nói gì đâu, nói chơi cho vui vậy thôi mà, chọt đâu ngứa gãi đi, không có sao đâu, không để mình nghiên cứu lại chút xíu. Đó gọi là phước lợi đó, mình cũng làm phước cho người ta nhưng mình cầu lợi lực lạc riêng tư cá nhân mình, tâm đó tâm hạ liệt, không được khen ngợi. Tại đó chúng ta làm giống như mua bán vậy đó, chứ thực ra làm phước cũng có phước đó, Nhưng mà cái mà mình làm lợi ích riêng tư của mình, nó sẽ tổn đi phần phước báo mình xuống, và tâm của mình không được phát triển và lên, tức là làm cho cái sở ngã nó tăng lên. Nên cái phước đó người ta gọi là phước thấp nhất. Rồi phước lớn hơn phước đó gọi là phước cầu. Phước cầu là gì? Làm cầu phước. Có phước mới làm, có phước không làm. Cái đó gọi là cầu phước mà. Ví dụ như nói nè, cho mà người bệnh nè, phước dữ lắm nè, bắt đầu tấp làm cho người bệnh không. Phóng sanh là phước dữ lắm nè, bắt đầu phóng sanh không, không có làm gì khác chứ, nói gì. Nói đem bông cúng Phật, phước dữ lắm. Trời, tối ngày đem bông cúng Phật không, mà thấy người ta ăn mày ngoài đường xin cũng không cho luôn nữa. Có nhiều tiền đem bông cúng Phật hết. Cái cầu phước mà. Mình làm cầu phước. Nên cái phước đó gọi là phước cầu đó, mà đa số chúng ta làm phước cầu. Có nghĩa là cái đó có phước mới làm, có phước không làm đâu. Nghe nói cái nào phước cao đó là làm chân cái đó thôi, còn cái khác không chịu. Không, mình thấy chưa? Do đó chúng ta làm phước mà có tính toán, nhưng đỡ hơn cái phước lợi nãy. Phước lợi nãy lợi dụng vào làm phước để tính trục lợi riêng tư. Nó thấp hơn cái phước cầu. Phước cầu mà đâu có trục lợi riêng tư đâu. Chúng tôi làm phước, tôi được phước mà. Tuy là mình sự lựa chọn mình cầu phước thôi. Nhưng mà không có đủ cái tâm từ để thương yêu, cái đó chục là cái đó cầu phước cho cá nhân của mình để người ta làm. Đa số bị dướng cái này nè, tức là làm phước, cầu phước. Có phước thì nghe nói có phước lớn cái là tự nhiên là móc ra ma róc móc ra liền, còn mà nói không có phước cái dứt phát không móc ra, phải không? Như vậy thì cái nào mà đem lợi cho mình lợi lộc, không phải lợi lộc mà đem lợi cái phước cho mình á, lớn, cái nào có phước ngon lành là nghe nói cái làm liền. Ví dụ như á, bữa đó này kêu cúng Chư Tăng đi, rồi nói lại cái chùa kêu cúng Chư Tăng không ai cúng chứ á. Cái ông thầy cũng lên giảng là phước báo á, trong kinh Tâm Địa Quán nói rằng trong các phước điền chỉ có cúng dường Chư Tăng là đệ nhất. Bắt đầu nghe hồi nãy chưa nghe thì chưa móc ra, mà nghe rồi cái nạnh ai nấy lận ghim tay à. Có ghim tay nè, là lận ghim tay, núp vô lận ghim tay à. Cúng dường, có gì thấy không? Cầu phước, cái đó gọi là phước cầu đó. Phước cầu tức là làm thì có phước mới làm, không phước không làm. Do đó khi thấy người ta bệnh tật ốm đau, nó nghe nói không có phước, ông ăn mày thì bệnh tật ốm đau làm phải không phước bằng cúng dường đâu, nhảy vô cúng dường mà không cho ông ăn mày, ví dụ như vậy đó. Nên cái lòng từ của mình á không có được phát triển lên cao, nên xa Phật lắm. Mình làm mình cầu phước á, và chính cái cầu phước này đi trong thế gian chúng ta được cái phước trong sanh tử luân hồi, được những cái phước báo đó. Nhưng mà với tấm lòng của tâm của mình nó không có rộng mở ra, cái tâm đó tâm hẹp hòi lắm. Tâm phước mà hẹp hòi ra là phước cầu đó, nó chỉ hơn cái phước lợi thôi à, không? Nhưng mà nó thua cái phước thiện nha. Làm phước mà là phước thiện, tức làm phước để cho cái tâm mình được thiện lành, tức là cái tâm mình biết thương yêu, tâm mình muốn giúp đỡ người khác. Thiện là gì? Là không làm ác, mà làm thiện là làm lợi lạc cho mọi người. Tức là người đó thấy người đó cần cái gì mà mình cho, cái đó là làm thiện đó, tức là phước thiện. Tăng trưởng cái tâm thiện mình lên là làm mầm của thánh nhân mà. Cái tâm thiện tăng lên từ từ tâm ác xuống, nên Đức Phật thuyết luôn cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thấy không? Đó gọi là phước thiện đó. Nên mình thấy người ta thương quá mình cho, rồi thấy là chùa thiếu thốn nghèo quá giá nào cũng phải cúng, vì thấy chưa, chứ đâu có cầu phước gì đâu, ở trong này đâu có phước gì đâu, thấy không? Thấy người ta thương, thấy người ta ăn mày bên đường, thấy người ta bệnh tật ốm đau, thấy người ta chết không có hàng, ráng cố gắng chạy vòng chạy cho bằng được mà giúp đỡ, đó gọi là phước thiện đó. Với cái tâm thiện của mình biết thương yêu, biết giúp đỡ, biết sẻ chia, đó là mầm thánh đó. Nên cao cấp hơn cái phước lợi phước cầu không? Phước cầu tính về phước cá nhân của mình, đâu tính tới cái sự thương yêu về mọi người xung quanh đâu. Còn phước lợi, lợi dụng vào việc làm phước để trục lợi cá nhân mình. Đại đó khác nhau, thấy chưa? Nó hạ cấp nhất là phước lợi, tới cái thứ nữa là phước riêng tư của mình cầu phước cho riêng tư của mình thôi, chứ không phải xuất phát từ căm tâm mình cảm thông đối với hoàn cảnh xung quanh, đối với người bệnh tật ốm đau già cả, phải không? Đó gọi là phước cầu. Còn cái này, chúng ta phước này là phước thiện đây. Phước thiện với cái tâm thiện lành, mình muốn giúp đỡ những người khác. Thấy nghèo quá chịu nổi, thấy người ta bệnh tật ốm đau chịu nổi, thấy người ta tai nạn chịu nổi, thấy chùa xây dựng xây hoài xây xong chịu nổi, mày thấy không? Thấy ông thầy cũng ở cốc mà te tu tơi tả chịu nổi. Do đó thấy chùa đâu không có kinh tụng chịu nổi, bắt đầu sang băng kinh sách ấn tống. Không phải cầu phước đâu nha, mà với cái tâm của họ đó, tâm gì? Tâm thiện. Nên làm phước với cái tâm thiện này, làm càng ngày phát triển tâm thiện mình lên, điều ác mình mất dần dần dần đi. Cái mầm làm thánh nhân ở trong tương lai, thấy không? Với cái tâm thiện lành để ta làm phước, thương yêu, giúp đỡ, thấy tội nghiệp cho dần dần với tấm lòng của mình thật sự, chứ có phước không thành vấn đề. Nghe đây chị, cái này Phật tử mình cũng nhiều lắm nè. Nhầm khi đi ra đường gặp người ta bệnh tật ốm đau xin cái cho mà không cần phải phước gì đây, chứ nó đâu nghĩ tới phước đâu. Mà cái phước thiện này dễ bị lợi dụng lắm. Cái tâm mình thiện quá đó, là hiền, thiện muốn giúp đỡ người khác, bị người ta lợi dụng vào đó, người ta lợi dụng. Chứ không phải không đâu. Nói cái này là từ kinh nghiệm của bản thân. Thầy cũng bị nhiều vố lắm. Nên mới biết chứ không phải là sơ sơ biết đâu. Lâu lâu bị à. Bữa đó đi ra ngoài đổ xăng, cái ông đó ông dẫn chiếc xe vô, la trời con về trên tới khỏi Thủ Đức gần Đồng Nai lắm, con không dọc đường hết tiền đổ xăng, có một bạc nào đổ xăng nhưng mất chân tiền rồi, giờ thầy cho con ít tiền đổ xăng. Ít gì hỏi về anh đó là nhiêu xăng, là cỡ lít rưỡi cho lên chạy mới đủ. Móc ra 50.000 cho ổng. Qua lần sau, 3-4 bữa sau đi cây xăng khác, cũng thấy ông này xin nữa. Lá trời sao cũng y chang cái bài bữa hổm nữa. Thì cái ông mà đổ xăng, ông lại nói nhỏ nhỏ trong tay thầy là đừng cho mấy ông này thầy ơi, ông gạt đó chứ không phải thiệt đâu, nhưng con không dám nói ông đốt xăng cây xăng con à. Phải không? Mình biết rồi phải không? Lại ông xin. Thế là bữa hổm bên cây xăng kia xin vậy, sao bữa nay xin nữa? Ông dẫn xe đi tuốt lướt nói câu nào chứ. Phải không? Dính có 50.000 không sao. Cái này mới đậm chút nè. Qua bệnh viện Chợ Rẫy, bắt đầu là vô thăm mẹ của ông thầy bạn. Đi vô thăm ra rồi thấy ông kia ông nằm lăn lăn dưới đất á, lăn lăn mà ông khóc mặt mày tái xanh tái chành luôn, đọc nên đàn hỏi sao cho chú khóc sao vậy, con bệnh nó mổ mà giờ con không có đủ tiền đóng nó thiệt á. Cái tâm làm cha, con làm cha khốn nạn lắm thầy, con làm cha con không lo được cho con của con. Con đi làm việc quần quật, con bán vé số, con làm việc quần quật hết không lo cho con. Nên nó con làm cha mà con không tròn trách nhiệm của cha, con không muốn sống nữa. Này nó đập đầu rầm rầm hỏi thiếu nhiêu. Đó, ông là thiếu mấy triệu bạc à. Đó thôi giờ nó còn nhiêu cho nhiêu. Móc ra hết mấy triệu rồi nghe. Tương tình mình nó mấy triệu bạc. Cho ông lên cảm ơn, khóc sướt mướt cảm ơn này nọ. Xong xuôi qua bữa sau. Đâu có mấy bữa sau tại ông đi thăm bệnh ở bệnh viện Bình Dân. Cũng thấy ông lăn lăn lăn nữa, nhìn ra thấy ổng. Là sao mà chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy qua bệnh viện Bình Dân nó lăn lăn lăn nữa. Trời ơi, mình nhìn cái biết dính này. Thấy không? Nhìn cái biết dính liền. Đi ra thấy ổng lăn lăn lăn lăn nữa không ta. Chỉ mặt ổng, bữa hổm ở bên bệnh viện Chợ Rẫy chú lăn bữa nay cho ba chú lăn nữa. Ông túm độn đi nước mà ổng không nói tiếng nào hết. Rồi, tới bệnh viện Việt Pháp. Thì đó ba thầy đi mà khám tim trong đó. Ngồi đợi ba thầy vô khám. Thì ngoài này có chú đó nói là trời ơi thầy, tội nghiệp hai cha con đó dữ lắm. Hai cha con này nàng con mổ tim mà ông già đi lo sức bất sang ban, thiếu đâu còn mười mấy triệu, mổ trăm mấy chục triệu, thiếu mười mấy triệu đó. Tội nghiệp nhỏ lắm, đang đi học mà nghỉ học này nọ ha. Cũng không nói, ổng nói gì thôi chứ không nói gì chứ. Ổng là người đi khám bệnh thôi, người nhà khám bệnh. Cái hồi thầy với ổng ngồi đó, cái hai cha con đó đi nghe. Ông cha thì kè con mặt xanh chành, đi cà lết đi nghe. Cái ông nói là hai cha con này nè thầy, cái hai cha con đi ngang không, cái ông mới kêu lại nè hai cha con, hồi nãy nghe nói là mà mổ bệnh mổ trăm mấy chục triệu còn thiếu nhiêu. Ông là thiếu đâu hơn 10 triệu gì đó chú ơi, nhưng mà giờ chắc bỏ viện về quá giờ chứ không có tiền, nó không ấy được, chắc con nó chết chứ giờ nó không sống được đâu, mổ không kịp không sống được đâu. Ông là thôi bây giờ tôi cũng đưa người nhà đi khám bệnh, giờ tôi cho chú 3 triệu nè, móc ra 3 triệu cho. Đúng không? Mình ở kế bên mình là ông thầy, mà ổng là ông cư sĩ bình thường thôi mà ổng móc 3 triệu cho, không lẽ ông thầy mà ông cho. Phải không? Mà mình còn đóng tiền túi đi khám bệnh, mà đi khám bệnh cho ba thầy mà đóng tiền để túi tới mấy chục triệu lận, chứ không phải có 3 triệu đâu. Mà cái chuyến đó là móc hình như là 5-6 triệu đó, nhiều lắm. Không ít đâu, đừng bù vô cho đủ cái số tiền này nè. Móc vô ra làm cho. Cho là bữa nay làm việc phước nha, cười cười trong bụng cười thầm. Hôm nay làm được việc phước, ngon lành, lâu lâu cứu người mà thấy không? Nào giờ đi giảng không đâu thấy cứu người, bữa nay cứu người bữa. Phải không? Đi ngồi đi ra ngoài lấy xe ông ta đó, thấy ba ông lấy xe chung, lấy xe A Lắc chạy đó. Ba ông hồi nãy cò này nè với hai ông kia lấy xe gan lượt, dẫn gan lượt xù xỉ nhau. Rồi dính. Cò mồi. Chim quyên chim mồi, cò mồi dính, Nó bảo vậy. Phước thiện, với cái tâm mình lương thiện, mình không có cầu phước, mình thấy người ta nghèo khổ giúp đỡ này nọ đó, hiền lành á, tâm Phật tử dễ bị gạt lắm. Bây giờ ra ra đường là hồi dính hả, tiền xe nè, đi xin này xin kia nè, có tai nạn này nọ lum la, chân lâu lâu dính hả, thấy không? Cái đó gọi là phước thiện đó. Chúng ta làm phước thiện á, mình không khéo á, dễ bị dính lắm. Nên bây giờ đó lại khôn ra. Cái gì khôn ra, mình không làm phước thiện bình thường nữa, mình lên cái phước cao cấp hơn, lên trên chút xíu, với phước cao cấp lên trên. Vậy cái phước cao cấp lên trên đó, cái phước thiện đó gọi là phước gì? Trên cái cao cấp hơn phước thiện đó là phước trí. Để chúng ta làm phước nhưng mà tại sao chúng ta lại làm phước? Trong kinh Lục Độ Ba La Mật, Đức Phật dạy đầu tiên là bố thí độ. Cái Lục Độ Ba La Mật có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Có 6 cái nhánh, con voi 6 nhà mà Bồ Tát Phổ Hiền đã cởi đi trong đời sống để cứu độ chúng sanh. Thì cái nhà voi đầu tiên là cái quý của con voi á, đầu tiên là cái độ đầu tiên đó là bố thí độ. Vậy thì tại sao trong cái lục độ đó mà đứng đầu là bố thí độ? Là tại vì chúng ta chúng sanh, nhất là con người mình có 2 phần, mà làm chậm đi quá trình tiến hóa của tâm linh, chậm đi quá trình thành Phật thành Thánh, cản trở con đường tu tập, đó là ngã và ngã sở của mình. Như vậy ngã là gì? Là cái bản ngã, là cái tôi cái ta đó. Để nuôi cái tôi cái ta này nó lớn lên á thì cần phải cái của tôi của ta. Ví dụ nuôi cái thân và cái tâm mình thì có cái của tôi của ta để nuôi thân và tâm mình. Nhà cửa tiền bạc nữ trang đất đai ruộng giường đầy tớ người thân, dần dần để làm lớn lên cái tôi cái ta này, đó là ngã và ngã sở. Nên càng ngày cái lòng tham mình càng tăng lên, do nó nuôi mình mới tồn tại. Nên mình thương bản thân mình thì mình thương cái của mình, do đó mình càng ngày mình kiếm cái của mình càng ngày càng nhiều lên. Mà mình kiếm cái của mình càng ngày càng nhiều lên thì mình càng bận lòng bận tâm đối với nó, là vật chất càng ngày càng nhiều. Mà vật chất càng ngày càng nhiều, đời sống tâm linh mình bỏ ngỏ, phải không? Nên thân mình á, mình cho nó ăn vật thực, cho ăn cho uống, cho mặc cho nghỉ. Nhưng cái tâm của mình không cho nó ăn cho uống, cho nó mặc nó nghỉ, thì cái tâm mình nó bị liệt. Vì thấy không, không cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Nên nhiều người bị stress, bị trầm cảm. Xã hội càng phát triển, công việc càng nhiều, áp lực càng nhiều, người ta càng bị stress, trầm cảm, tự kỷ, nít tự kỷ. Người lớn á thì stress, trầm cảm. Do đó mà thấy xã hội vật chất càng nhiều á thì đời sống tâm linh của họ không có thoải mái đâu. Đâu có gì nghiên cứu gây kỹ phải như vậy không? Nên á, khi mà chúng ta bị cái ngã sở, là cái mà nó cột chặt mình vào trong đó, mình buông ra không được. Mà chính cái ngã sở này cũng làm cho người ta không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được nè. Chính cái ngã sở này nè, chết đi còn ta tiếc dữ lắm. Chừng nào chết biết. Chính cái này nó kẹt. Khi mà mình đem theo không được đó, nên mình mới uổng, mình mới tiếc. Mà chính mình tiếc, mình nổi sân, mình tiếc, mình buồn, mình tiếc, mình sầu, mình tiếc, mình oán hận, mình tiếc, mình cái tâm mình cảm thấy nó oan ức. Khi bỏ lại tất cả những cái mà mình đã tốn công cả đời mình làm ra nó, mình không lấy đi được. Do đó cái thân này chết nó bắt buộc mình bỏ vậy. Mình có một cái tâm lý xuất hiện là tâm lý tiếc nuối, sầu thương, oán hận. Và chính cái tâm này là cái tâm ác đối với bản thân mình đó. Nó đọa mình xuống tận đáy của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Tâm này là tâm bị đọa. Nên khi chúng ta còn sống, chúng ta biết giáo lý nhân duyên của nhà Phật. Đức Phật dạy rằng tất cả đều do duyên sanh, tất cả đều do duyên diệt. Nên của cải vàng bạc vật chất chúng ta làm, có duyên nó đến, hết duyên nó đi. Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải của mình. Lúc này có duyên là của mình, lúc khác không có duyên là không phải của mình. Mình phải hiểu được điều này. Khi hiểu được này chúng ta thoải mái lắm. Có lúc có đầy đủ hết không sao, có lúc mất tất cả không sao, có lúc ông chồng ở kế bên không sao, có lúc có vợ bé cũng chẳng sao. Tại sao? Tại vì lúc này là duyên, lúc kia là hết duyên. Lúc này còn duyên, lúc kia hết duyên. Có duyên đến, hết duyên đi, đó là chuyện bình thường thôi, không sao cả. Như vậy chúng ta càng bám víu vào cõi ta bà, cái ngã sở của thân và cái của thân này càng nhiều thì chúng ta càng khổ. Nên Đức Phật thuyết kinh Tứ Niệm Xứ: thọ thì khổ, thọ thì khổ. Tại sao thọ thì khổ? Thọ là nhận là lãnh. Nên nếu nhận lãnh vô tâm thì làm cho tâm buồn khổ, nhận lãnh vô thân làm cho chúng ta quan tâm với nó. Bây giờ nhiều nhiều cái nhà chừng nào phải lo quét nhà, lo giữ nhà, nhiều tiền chừng nào phải lo giữ tiền, lo tiền đẻ ra tiền, vân vân. Có những người giàu sang phú quý cả đời chỉ biết đến tiền, không bao giờ biết đến câu niệm Phật, biết một câu kinh nào cả. Thì thấy không? Như vậy thì mình thọ cái gì mình khổ đó đó. Rồi người ta khen một lời mình nhận vô trong tâm mình đó, thì mình nhớ cái lời người ta khen đó hoài. Ta chê một lời mình nhận vào trong tâm mình nhớ những lời chê đó hoài. Như vậy thì cái gì mình nhận vô tâm, cái gì mình nhận vô ngoài tướng của cả vật chất vô hình hoặc giả là hữu hình đều làm cho mình bận lòng bận tâm hết. Nên khi mà ông ta cho tặng bố thí đó, nó có hai phần lợi. Cái thứ nhất là mình bớt đi những cái gì mình chấp thủ có ở trong thân mình, san sẻ cho người khác mình được phước báo. Cái thứ hai là tăng trưởng lòng từ bi của mình đối với chúng sanh. Nếu chúng ta không thương yêu, chúng ta không cho được đâu. Nên chúng ta cho, bắt đầu chúng ta có thương yêu. Và có thương yêu thì chúng ta bắt đầu cho. Và chúng ta chưa có thương yêu thì chúng ta cho đi, rồi chúng ta mới thấy sự cái khổ của những người khác. Cái vui khi người ta nhận, người ta nhận được phần quà này làm cho cái tâm ta lúc đó bắt đầu có sự thương yêu. Nên nó có hai cái chiều tương tác nhau qua lại: cho đi rồi thương yêu đi rồi cho. Nên á, một vị Bồ Tát, một vị Thanh Văn, một vị Duyên Giác, một vị Phật, bao giờ cũng đi đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Có từ bi hỷ xả bao giờ cũng cho tất cả cho chúng sanh. Nên có vị Bồ Tát hy sinh cả đời mình cho chúng sanh, hy sinh nhiều đời cho chúng sanh và hy sinh tất cả vì chúng sanh. Cái đó là sự thật, đó là tại vì tâm ta thương yêu đó, tâm thương yêu. Nên cái cho để phát triển lòng từ bi của mình, cái cho để tăng trưởng phước báo mình, cái cho để hạn chế đi bớt cái sự quan tâm của mình của cả vật chất, đi đến đời sống đơn giản. Càng ít chừng nào, càng đơn giản chừng nào thì càng thoải mái tu hành, thì tâm linh mới phát triển được. Còn bây giờ mình có 1000 cái nhà, 1000 công đức, là tiền bạc đầy kho hết, tối ngày lo tính toán nó không mà sợ thất thoát đầu này, sợ thất thoát đầu kia, không bao giờ phát triển mặt tâm linh được, không bao giờ niệm tới Phật được, mà chỉ niệm tới tiền tài vật chất danh lợi thôi, chứ không bao giờ niệm tới niệm Phật được. Do đó chúng ta phải biết cho, mà biết cho như là cắt gan cắt ruột nha. Mình bình thường mình đi tu nè, mình bố thí là chuyện bình thường. Còn cái người không có tu tập đó, họ bố thí ra bố thí không nổi đâu quý vị. Đồng bạc họ mà cho không nổi đâu, giống như cắt ruột của họ. Cho giống như cắt ruột từng đoạn, đứt từng đoạn ruột, mà ông chùm sò ông nói là đứt từng đoạn ruột. Thật đó. Kẹo kéo á mà kéo hoài kéo không ra. Mà không? Ôi ông tắp kéo hoài ra, đứt từng đoạn ruột. Có nhiều người thương của cải hơn cả chính sinh mạng của mình. Có coi chuyện lão Hà Tiện không? Nè, chuyện cổ của Việt Nam mình, lão Hà Tiện. Ông kia ông chìm xuồng. Ông cứu hộ ông đi ngang sao ông chìm xuồng. Thì ông không biết lội, ngồi đó ông lái đò. Ông nói là giờ tôi cứu ông 5 đồng. Ông mới chồi lên cái, ông trả 2 đồng được không? Cái ông kia là không được, 4 đồng. Ông chồi lên cái, ông là 3 đồng được không? Bắt đầu ông ước lên cái, ông uống nước ực ực rồi. Cái ông kia là 3 đồng rưỡi. Thế mà, ông kia là 3 đồng rưỡi. Ông trả 3 đồng mốt được không? Ngồi lên cái một, ông chìm xuống đi tuốt. Trời ơi, lúc mà bường vậy mà còn trả. Người còn của con. Mình nghĩ vậy đi, người còn của còn, người mất của tiêu. Như vậy thì có của đó ta chạy ra thôi. Nên có những người không dám ăn, không dám xài. Có của xài đi với mắt gì, không dám ăn, không dám xài. Mua xe về nhà chùm mền không, nên có cái loại xe chùm mền. Ở nước Mỹ, nước Nhật không bao giờ có xe chùm mền. Tại vì người ta mua người ta xài, người ta không xài người ta bán à. Ở nước ngoài không có xe chùm mền, chỉ có Việt Nam có xe chùm mền thôi. Bởi vì người ta nghe qua bên nước ngoài ta dịch ra chiếc xe chùm mền, không biết dịch làm sao. Nói người nước ngoài xe chùm cái mền, nó không biết xe chùm cái mền là xe làm sao chứ. Vì xe chùm mền đố ai mà đi phiên dịch xe chùm mền được á, đúng không? Mua không dám xài, cất không mà. Có cái chú đó nè, chú mua cái chiếc SH, ông chạy Mobilet, Ông mua mót cả đời, ông dây tiền thêm mua được chiếc xe SH 180 triệu. Ông chạy có một bữa mà ông đem cất luôn. Tại cái đường á, sình nó chạy văng dính xe ổng. Rồi ông vô chỗ ông làm việc đó, người ta chất xe 50 xe cúp vô không mà chất xe dựa vô xe SH của ổng. Mới cáo chỉ làm chày. Rồi đi ngoài đường á, đường mình thì bụi, mưa sình nó văng lên tùm lum, lao xót xe ông qua ông lên chùm mền luôn. À, rồi á là ông lao lao chùi chùi á, còn phun phèo phèo lao nữa chứ. À, chùm bệnh xe luôn. Cuối cùng cũng chạy mobile tiếp. Nghe thấy không? Nên khi ổng chết đi đó thì có cái nhà hoàng ở bên mà đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cái nhà hoàng là chỗ mà để cái hòm mà người ta để đó mấy ngày đó, đây gọi là nhà hoàng. Thì có cái cô bán nước đó mà cổ nói đây không phải, phải không nha, mình nói là cổ nói sao học lại vậy thôi chứ mình không có kiểm chứng. Cổ là cổ thấy, cổ là không biết cái gì, con sợ quá thầy ơi, con tự nhiên con thấy ai mà là đem cái hòm lại là con thấy cái vong linh của người chết đi theo à. Cổ thấy nên á là cái thằng con của cái chú đó, chú chết đó, nó lấy chiếc xe SH nó chạy là đó, nó đi đám. À, thì cô đó mới nói là thấy cái ông đàn ông giống cái hình ở trên cái quan tài đó, ổng chạy ổng lôi lại cái xe của thằng con á. Ổng ngồi sao ổng nắm cái yên xe mà sao ổng lôi lại, ổng nghịch ổng cà xuống mặt đường. Thằng con không á, chiếc xe nó lạng, tại vì hồi đó nó mượn ổng không cho. Mượn ổng đi chơi không cho, giờ ổng vừa chết cái nó lấy liền. Lấy chìa khóa nó thành cái của nó rồi. Bắt đầu nó chạy thì đằng sau này ông mới cầm cái đuôi xe ông cài xuống mặt đường, ông ghi lại là xe của ông. Ông chạy là ông là xe của tao, sao mà lấy xe của tao ha. À, thấy không, thành cô hồn chưa. Cái cô này học lại thôi nha, chứ thầy không biết. Này kể lại nghe nó cũng hợp lý thôi. Còn có không mà không biết nha. Chuyện này có không mà không biết mà nghe nó cũng hợp lý. Biết đâu nó thiệt vậy thì sao. Nên gọi là có thấy vậy thì mình cũng không biết. À, nhưng cái tâm tiết của chúng sanh trên lý là có đấy. Trên lý là có. Còn ở sự thật đó như thế nào á thì chúng ta không biết. Nên cái gì chúng ta buông được thì buông, đừng có giữ nhiều quá mà tâm tiết mà nó lên cao lắm. Giữ nhiều quá không có phước báo mà chết đi cũng để lại cho người khác cũng xài bậy à. Tại vì họ đâu có làm ra cái đó đâu, nên họ xài, họ không có thương tiếc đâu. Nên cái đồng tiền mình làm ra khó khăn chứ mình cho con mình xài nó không bao giờ thương tiếc. Ở dưới miền Tây á, gần chùa thầy ở dưới quê á, hai vợ chồng làm có năm đất thôi mà nuôi hai đứa con học ở Sài Gòn, học thành phố á. Nó lên Sài Gòn nó vô quán nó bao hết trơn luôn, móc tiền ra nó bao hết, sinh nhật nó cái tổ chức cái mấy triệu bạc nó bao hết trơn như thế nào. Nhưng mà ở dưới quê á, tắt cốp từ hột lúa, tắt cốp từ cọng rau bán nó muốn chết luôn mới được 100.000 bạc. Lúa 1 ký có 4.000 bạc thôi à, còn nó bao 1 lần 2 triệu. Mày thấy không, chơi sang không, con đại gia không, ai nhà đâu, cha hai vợ chồng làm 5 công đất hả. Ăn toàn lúa lép không mà để cho con đi học mà nó chơi sang vậy đó, biết không? Tại nó không có làm ra tiền. Đến khi nào nó về nó cấy cái lúa đó đó, nó gặt cái lúa đó đó, nó làm cỏ cái lúa đó đó, nó gông bờ cái lúa đó đó, rồi nó vác vô cái lúa đó, nó phơi cái lúa đó đó, rồi nó đem nó đi bán. Lúc đó nó thấy mồ hôi nó đổ xuống đó nó mới xài, nó không bao giờ dám xài. Ly cà phê nó không dám uống, nó có gì tin không? Tại vì đó chính là mồ hôi, là công sức của nó đổ ra. Nên con cái á, mình đừng có cho nó ở không. Bắt nó phải làm cho nó biết cái giá trị của lao động, giá trị ra làm được đồng tiền này, sống phải làm khó khăn như thế nào nó mới biết tôn trọng mà nó tiết kiệm. Chứ bằng không ra nuôi nó đi học bao hết rồi nó xài dữ lắm, gọi là xài phà, nó xài dữ lắm, không tiếc đâu. Trăm chả lúa xài ngày một đứt nữa. Như vậy á, cái phước trí là ông ta biết được khi mà mình giúp đỡ chúng sanh, là làm tăng trưởng lòng từ bi mình lên, hạnh nguyện Bồ Tát mình phát triển lên, tâm hồn mình lớn mà rộng ra. Và khi mình cho người khác bớt cái chấp thủ, bớt cái sở hữu của trong tâm của mình, do đó khi mà sau đi bỏ xác thân ở thế gian mình không có tiếc của nữa, tại mình còn cho người ta được mà đâu mình tham chi. Nên mòn đi cái kiết sử và truyền cái tham. Nên mình cho người ta hay lắm, cho vừa có phước báo nè, cho tăng trưởng lòng từ bi nè, cho là mình mòn đi cái lòng tham của mình nè, ơi thấy không? Rồi cho là bớt đi kiết sử, tức là sự dính mắc, là cái thọ lãnh của mình đối với của cải vật chất của mình. Do đó, và mình biết cái cuối cùng là biết của cải vật chất nó vẫn là vô thường, có đến rồi có đi, tại sao nó đến mình không làm phước? Vì thấy không, tại sao nó đến mình lại không làm phước, giữ nó khư làm chi? Mơi mốt cũng phải bỏ à, chết đi đâu được đem theo, như cô nói nó chết đi được đem theo đâu, phải không? Đem tối đa tới đâu? Tới lúc liệm à. À, tối đa tới lúc liệm à. Lúc mà thay đồ liệm đó con cái nó lột lại là hết trơn, không còn miếng nào hết trơn. Bữa nào mình canh canh á, đám người ta liệm á, nhà nào giàu giàu á mình coi, lúc mà thay đồ đi ra liệm đó, con nó lột lại hết trơn, lột sạch nhách chứ không có miếng nào chứ, còn nào chứ. Có mấy bộ đồ cũ đem theo thôi à, còn vàng bạc gì quý quý lấy lại chứ không. Còn cái mà đem theo là xài không được không á, không dám xài. Mặc đồ mới của mình nó sợ ma theo, nó không dám. Nhưng mà vàng nó dám lấy lợi, mà sao quần áo nó không dám lấy lợi nha. Mình thấy cũng kỳ. Quần áo lấy lợi mặc nó sợ ma, nhưng mà vàng nó đeo nó không sợ ma. Lạ thiệt á. Bởi vì vàng nó linh hay sao đó, nó không sợ ma. Mà quần áo mặc nó sợ ma. Quý vị coi thử bộ đồ mà người chết đi không bao giờ nó dám mặc. Nhưng mà nguyên cái nhẫn hộp sò người chết đi nó dám lấy đeo. Đó, người thấy chưa? À, nên vàng nó linh hơn. Nói không, chừng nào đắt nào linh chừng đó, chiếu học sòn nào linh chừng đó. Nên không sợ. Nên mình nó có nhiều cái cũng vô lý lắm. Mình phải biết cho để biết tặng để làm chi. Để mình cho tặng đó là tại vì mình hiểu biết mình cho tặng, chứ không phải cho tặng để cầu phước. Không phải cho tặng để được từ cái sự thiện tâm tội nghiệp người ta mình cho. Mà không phải là cho tặng đây không phải là lợi lộc cá nhân riêng gì của mình hết. Không phải là cho tặng đây để là chúng ta cầu để cho được phước. Bởi vì mà cho tặng đây với cái trí tuệ của mình phát sinh ra, định được tâm bớt đi những cái phiền não và san sẻ bớt được cho mọi người một phần gánh nặng, tăng trưởng lòng từ bi của mình lên. Nên nó cho tặng tạo thành phước báo đó. Cái phước báo đó củng cố được cái trí tuệ của mình, và trí tuệ của mình phát sinh trong quá trình cho tặng đó. Nên Bồ Tát lục độ ba la mật, cái độ thứ nhất là bố thí độ. Nhưng mình bố thí ở đây, mình cho, mình tặng, mình không có phân biệt. Là sao? Là không phải mình cầu cái này, mình cầu kia bằng cái lợi lộc, mà người ta cần sự giúp đỡ, mình giúp đỡ. Và mình cho tặng đi để bớt những cái gì mà người ta bị ràng rịch. Và cho tặng đây mình biết nó là cái ngã sở của mình là bị cắt đứt ngay một phần đó, để đỡ bận lòng, đỡ bận tâm. Nên người nào mà tu tập trong cái lục độ ba la mật đó, có độ đầu tiên là bố thí độ. Với cái bố thí độ mà bố thí theo kiểu phước trí. Phước trí tức liên lạch làm phước để tăng cái sự hiểu biết, tăng cái thể trí mình lên, càng ngày càng có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì nó bớt đi phần vô minh, mà bớt đi vô minh mà không lầm nhân quả. Mà không lầm nhân quả thì luôn luôn lúc nào cũng được an vui hết á. Muốn an vui thì chúng ta gieo nhân an vui. Muốn hạnh phúc chúng ta gieo nhân hạnh phúc. Muốn giải thoát chúng ta gieo nhân giải thoát. Muốn giác ngộ chúng ta gieo nhân giác ngộ. Đó, vân vân. Tại vì chúng ta có trí nên ta không lầm. Nên đó người ta gọi là từ bi phải kèm theo sự trí tuệ, nó không bị tai gạ, phải không? Nên mấy bữa trước nhằm khi mình dính là mình cũng từ bi mà không có trí tuệ, thương người ta thôi không suy xét chứ. Nên sau này biết vậy đó, bắt đầu người ta suy xét lần lần người ta suy xét. Sau này mà ai mà nói cất chùa, ai mà nói là tai nạn bệnh tật ốm đau, mình điều tra cho kỹ lưỡng rồi mình mới cho. Mấy lần cũng bị người ta ghét cho lắm. Có cái cô này nè, cổ cạo tóc người xuất gia, chắc chắn cổ không phải xuất gia. Cổ nói cổ ở ngoài miền Trung đi vô chợ Bình Điền á, cổ mới vận động các chùa và kinh sách, đem giấy tờ ra đầy đủ hết, photo bi đầy đủ hết chứ. Rồi mấy cô nào nói lột vàng á, cô nào nói tiền bạc triệu không á, đầu tiên cho cổ hết 50 triệu rồi đó. Qua mấy bữa sau cổ vô lần nữa tính chuyến này gom góp cho cổ đâu 100 ngoài 200 triệu đó, mới điện cho thầy. Hỏi thầy, thầy có mối nào cho cô này cất chùa tội nghiệp lắm, chùa sập hết trơn, không có kinh sách gì trơn. Thầy mới biết cô đó là không, cô có giấy tờ đàng hoàng. Thầy mới nói là cung cấp cho thầy số điện thoại, cái địa chỉ coi. Nói là ở Quảng Ngãi, bắt đầu thầy điện tới đó luôn, điện tới xã luôn, điện tới ấp đó luôn. Thì ấp đó nói là có cái chùa đó thầy ơi, có chùa đó nhưng cái chùa đó không có sập. Chùa đó chùa bình thường, mà chùa này cũng không có cái cô tên đó. Ở đó chùa này là chùa của ông Tăng, mấy ông thầy, chứ không phải chùa mấy cô. Vì mà mấy cô nói là chùa của mấy cô, thấy chưa? Rồi cần kinh, nói là chùa này không cần kinh, người ta bình thường à, chùa hoạt động bình thường, đâu có sập, đâu có bị bão, đâu có bị lũ đâu. Mà chùa này chùa Tăng, nhưng mà chùa Ni, có tên chùa ở làng đó, xã đó luôn, đầy đủ hết vậy á. Quý vị, nhưng mà các cô này thì lợi dụng cái chùa đó để đi xin, nói là bão lũ sập cái chùa đó tại Quảng Ngãi vậy đó. Bởi vì nó có thật hết trơn á, nhưng có giả con cái là lợi dụng cái chùa đó xin thôi. Đó, do đó là thầy kêu nắm lại liền, nắm lại liền. Bắt đầu lẻn qua lẻn lại hồi trốn mất tiêu, ai cô trốn chứ, thấy không? Bây giờ bắt đầu mình có trí tuệ hơi hơi rồi, không? Tại vì đó là mình bị dụ nhiều lần quá rồi, nên giờ rút kinh nghiệm không? Nên mai muốn cho vài ngàn từ tự nhiên cho nhiều nhiều tiền phải điều tra tới chỗ nha. Cái nào người ta điều tra tới chỗ. Nên thầy bị nói hai lần, bữa đó công kia đó, ông nói ông hư cái tàu chở thuốc chứ, nên ông xin mà sửa cái cốt máy nó năm chỉ vàng. Mấy cô lột vàng ra đưa thầy là khoan, bây giờ kêu hai người đi coi chỗ sửa đó đi, nếu có thật sự vậy mình cho không sao chứ. Thì ổng mới dẫn đi từ bên đây đi qua bên sông, đi lên xe để đi đến chỗ sửa cái tàu đó đó. Ổng nói là ông thầy này ổng tu chưa tới. Ông nói với hai cô kia là nói thầy tu chưa tới. Cái hai cô kia nói chưa tới là sao? Người ta làm cái gì sai người ta tội, còn mình cho người khác cho bố thí cúng dường mà không được quyền ngăn cản. Nếu mình ngăn cản đó mình tu chưa tới. Ổng chê thầy tu chưa tới, người ta kệ tu chưa tới không mất tiền, rồi còn tu tới rồi mất hoài, phải không? Để tiền đó mình cho người già cả ốm đau bệnh tật, phải không? Còn tốt hơn, còn này mình cho mấy ông lợi dụng để xin chỗ này không á, mà không phải vậy là lừa gạt lừa đảo không? Kệ chê tu chưa tới mình cũng chịu tu chưa tới à, đỡ mất, còn mà tu tới mất hoài, phải không? Do đó mai mốt điều tra kỹ lưỡng mới cho. Bắt đầu người ta phát sinh cái trí tuệ, trí tuệ đó là gì? Thấy tất cả các cái trên thế gian này không phải là gì là của mình hết á, cái gì của mình đây là chẳng qua là kiếp trước mình gieo cái nhân đó để được cái phước báo ngày hôm nay, nên mình được của này của nọ, và cuối cùng mình hết phước báo rồi mình cũng trả lại cho đời mình ra đi với hai bàn tay trắng thôi, phải không? Do đó mình có bắt đầu biết chia sẻ cho người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao là chỗ nào. Bắt đầu mình san sẻ, mình thương yêu, mình giúp đỡ, mình san sẻ bằng cái trí tuệ của mình, và mình hồi hướng phước báo công đức đó cho con được cái trí tuệ phát sanh. Khi con làm phước cúng dường bố thí này không lầm không lạc, bớt đi cái phiền não chướng ở trong tâm mình, tăng trưởng đi cái phước báo công đức mình đó, gọi là phước trí đó, có gì thấy không? Nên càng ngày người ta làm phước trí tuệ, người ta càng ngày càng phát sanh lên. Nên là ngày càng làm phước ta càng hiểu đạo lên, càng hiểu đạo lên ta làm, càng làm phước lên ta càng thiền định hơn, vân vân gì đó, gọi là phước trí đó. Nên nó phước trí cao hơn cả phước thiện, cao hơn cả phước cầu, cao hơn cả cái phước lợi. Rồi bây giờ là phước giảng sanh. Phước giảng sanh là chúng ta làm phước chia sẻ tất cả phước báo để cầu được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên khi là phước giảng sanh đó, nó có phước trí trong đó đó, chứ không phải mình cái phước giảng sanh mà không có phước trí người này không được giảng sanh. Bây giờ ví dụ như mình bố thí cúng dường, mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình không có trí tuệ. Không có trí tuệ là sao? Tức mình không có soi xét được, tiêu diệt, chuyển hóa những cái phiền não trong cái tâm của mình, thì tâm mình không được bình hạnh trực, tâm mình không được nhất tâm bất loạn, tâm mình không được cảnh giới thiền định, tâm mình không được sự an lạc, tâm mình không được tịnh độ của nội tâm. Do đó có phước trí đó rồi, người ta mới cầu cao hơn chút nữa là phước của sự giảng sanh. Tại sao người ta lại giảng sanh? Bắt đầu người ta có trí nha. Giảng sanh để làm gì? Mình ở ta bà này sướng chết luôn, giảng sanh làm gì? Nghe thấy không? Có nhiều người nói là đi về cái giới Tây Phương Cực Lạc buồn, mà có mình nè, còn mình ở thế gian này có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè, nên không cầu giảng sanh. Chứ thực ra giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là do cái trí. Ta phán xét ta mới thấy được rằng cõi ta bà này tuy vui có đó, nhưng mà buồn nó chạy theo sao? Cõi ta bà này không bền không chắc, có rồi mất rồi trong vòng cái hơi thở ra vô thôi. Biết ngày nay ngồi đây, ngày mai có còn ngồi đây nữa hay không, hay ngồi cao hơn rồi, cao hơn ngang đầu trên bàn thờ á, đúng không? Tự nhiên người ta còn thở, ngồi tuốt dưới đất mà hết thở người ta đưa lên tuốt bàn cũng hay ha. Gì thấy chưa? Nên mình biết cái thân mình ta không trọng bằng cái tâm rồi đó, mất thân còn tâm ta mới đưa lên, mình thấy chưa? Chứ không ai đưa thân ai lên, nhưng đang ngồi đây không ai kêu lên bàn thờ ngồi chứ, mình thấy chưa? Ngồi dưới mà ngồi cao hơn chút xíu được rồi, nhưng mà mất cái thân này còn cái tâm người ta trọng, người ta đưa ngực vào lên. Biết bữa nay ngồi đây, ngày mai ngồi cao hơn rồi sao? Vì thấy chưa? Đó là sự khuất, cái sự mà nạn của cõi ta bà này, bát nạn của cõi ta bà này, trong có sanh có lão có bệnh có tử có vô thường. Tuy vui thì vui vậy đó, chứ buồn nhiều, khổ nhiều. Bản chất cuộc đời này là đau khổ. Đau khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết. Đau khổ kiếp sống nhân sanh. Quý vị sống càng ngày càng nhiều, chúng ta mới trải nghiệm, mới thấy được cái điều này. Không phải là Đức Phật nói chúng ta mới hiểu đau khổ đâu, mà chúng ta đau khổ chúng ta xét trên chừng bản thân mình bệnh cái thôi quý vị. Nó đau bụng cái thôi, là mình thấy nó khổ rồi. Mình bệnh mình mệt cái thôi mình thấy mình khổ rồi. Mình già cả mình lụm cụm cái mình mới chiếu theo kinh Phật mình thấy khổ rồi. Cái đó tự mình phát hiện ra đó, chứ không phải Đức Phật dạy đâu. Đức Phật dạy để người ta sáng ra thôi. Còn người ta tu người ta giác ngộ là chính cái chỗ quán sát những cái đó người ta giác ngộ ra. Thấy tóc mình bạc người ta giác liền. Tóc mình bạc là biết mình sắp tiêu rồi. Phải không? Càng bạc càng nhiều sắp càng tiêu. Tướng công càng nhiều càng tiêu. Càng khô héo càng tiêu. Nói lúc đó người ta thấy cái răng rụng của người ta niệm Phật. Tại sao? Tại vì biết cái răng rụng là bắt đầu nó lão quá. Từ từ nó già nó bệnh nó chết dần dần đó. Không niệm Phật sao kịp. Quý vị thấy không? Không niệm Phật sao kịp. Nên nó mình thấy cái răng rụng mình niệm Phật, thấy tóc mình bạc mình niệm Phật, thấy da nhăn mình niệm Phật, thấy lưng tôm niệm Phật, thấy mình bệnh mình niệm Phật, để làm chi? Để đua với thời gian. Chứ biết đâu á mình bệnh mình chết mình chưa đắc đạo sao? Mình hy vọng chết rồi đắc hả? Chết sao đắc được? Chết rồi đó còn u mê hơn còn sống nhiều, nên đắc phải đắc khi còn sống nè. Là chúng ta không có bị của cải ràng buộc, tâm thân an tâm lạc khi còn tại thế gian là mình luyện cho bằng được đi. Trên thế gian này nè, bây giờ ngày hôm nay mất cái này mình còn buồn không? Còn buồn mình luyện sao cho đừng buồn đi. Ông chồng chửi mình còn giận không? Luyện sao cho đừng giận đi. Người ta phản bội mình còn tổn thương không? Luyện sao cho đừng có tổn thương đi. Chứ không phải đợi chết rồi mới đắc được cái đó đâu, không có đâu. Chết rồi nó tiếc dữ lắm, nó buồn vui oán hận dữ lắm, nó mê mờ dữ lắm. Không có đắc được đâu. Đắc đắc cùng lúc còn sống này nè. Do đó còn sống mình tu tập một ngày thôi còn hơn mình chết tu mấy năm trời đó. Cái tâm mình đạt được vậy đó. Nên bắt đầu mình luyện đạo. Luyện cái gì? Luyện cho mình khỏi những cái kiết sử dẫn cái truyền cái. Có nghĩa là những cái gì mà nó cột tâm mình, nó mê tâm mình, nó cột chặt tâm mình á. Mình tháo gỡ nó ra đi tu thôi hành diễn ly. Bây giờ ví dụ như có còn có mất tâm mình không sao động. Mình luyện nó đi bằng câu niệm Phật. Bằng câu quán vô thường, cái cả thế gian này không có gì nó tồn tại, không có gì nó quý giá cả, nó quý cỡ nào quý đi nữa, cuối cùng nó hủy diệt cái thời gian thôi à. Đâu suy nghĩ kỹ cái cơ nó phải vậy không? Thân mình có quý tới cỡ nào quý đi, cuối cùng mà cũng trở về cát bụi, cũng hủ cốt mà cũng cái hòm mà. Mình cũng nghĩ vậy đi, bữa nay chống thình thình nhà ta, ngày mai chống thình thình nhà mình, phải không? Xa xa tiếng chống giật mình, phải không? Thế gian thế giới hữu tình đành cam. Nên đó, lúc đó nhìn thấy mình quán sát điều đó đi, bắt đầu là ta tu tập. Cái mà hiểm nạn ở trong những nẻo sanh tử luân hồi này nè, nơi nào có còn có mất nó nhá đi chút thời gian là nó qua đi hết rồi. Mình suy nghĩ kỹ hồi mình còn nhỏ, những người già người cả tới giờ còn ai không? Không còn ai hết không? Người trẻ lâu lâu cũng mất người, mất hai người. Tới ngày nào đó rồi tử thần cũng điểm danh tới mình và những người thân của mình. Sẽ ra đi, mình biết như vậy nó sẽ ra đi. Phải không? Mẹ già như chuối chín cây, gió lây mẹ rụng con đà mồ côi nó. Dầu biết như thế con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Trẻ gì được mà trẻ con. Răng rụng hết không còn cây. Tóc trắng phao phao rồi trẻ gì nổi con. Phải không? Bệnh uống một lần cả dốc thuốc thì trẻ gì nổi con, chấp nhận sự thật đi, ngồi tu. Quý vị không giận, không hờn, không phán trách, đặt đầu lần chửi nghe. Ai làm gì làm nha, tám bỏ phim nè, tám bỏ nhiều chuyện nè, tám bỏ tứ sắc nè, tám bỏ hát karaoke nè, tám bỏ đi sành sạch sớm dưới sớm trên nè. Bắt đầu tám ngồi tĩnh lặng trước bàn thờ Phật, bắt đầu tám sám hối, tám tu. Tiếng chung mò rền gian chân chánh điền, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Lần chửi Nam Mô A Di Đà Phật nhịn hết, Nam Mô A Di Đà Phật bỏ hết, Nam Mô A Di Đà Phật không thương không ghét không sầu không oán giận. Tu rồi giận làm gì cho nó mệt, tu rồi ghét làm gì cho nó mệt, tu rồi ghen làm gì cho nó mệt, tâm bỏ hết tâm tu. Cốc cốc beng beng beng cốc cốc cốc beng vậy đó ha. Bắt đầu vô nha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Thiếu một tay tứ sắc tám ôi. Tụng kinh này con tám bỏ lâu rồi, gửi đi đánh bài tứ sắc lên máu giữa chừng chết rồi. Ông tướng ổng rước biết về đâu phải không? Thôi bây giờ tụng kinh niệm Phật thì Phật rước về cõi Tây Phương bước trước phải không? Nên cõi ta bà là cõi giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Bắt đầu á là ta hướng đến tâm làm phước thiện giúp đỡ mọi người già cả ốm đau bệnh tật thế gian, để cầu gì? Cầu giáng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì ta nà bà này đầy dẫy những hiểm nạn, những đau thương, sống có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có cũng như không. Ta có trí tuệ để nhìn ra được điều đó, ta cầu giáng sanh. Chứ giáng sanh làm gì mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị? Về lên tới trển ha, người ta bay khóc mà đẹp dữ lắm, cỡ chừng 12-13 tuổi thôi. À, thân trong suốt như là pha lê vậy đó, bay không. Vậy như sáng sớm ra bay cúng dường mười phương chư Phật, chưa về đó ngồi đó là niệm Phật. À, có Đức Phật A Di Đà quá muôn vạn ức Phật đi đến thuyết pháp cho mình nghe. À, quý vị khai tâm mở trí được pháp hỷ thực. Sau khi nghe pháp xong ta giữ lắng lặng tâm thiền, gọi là thiền diệt thực, làm lớn cái tâm mình lên và phát triển lên, tâm mình lớn rộng ra cho tới ngày thành Phật quả, tu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Người nào phát nguyện hạnh nguyện Bồ Tát thương khắp nẻo ta bà thì lập tức tái sanh về những cõi ta bà mà độ sanh trên tinh thần của Bồ Tát Quan Âm. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, thì hiện u bà di để quá độ chúng sanh. À, không biết thấy chưa? Do đó đó gọi là phước giảng sanh. Bây giờ mình muốn làm phước giảng sanh đó thì mình sẵn sàng, phải không, chia sẻ hết tất cả những cái gì mình có tại thế gian này cho người già cả ốm đau bệnh tật, những người nào khó khăn hơn mình, để chi cho mình bớt chấp thủ cõi ta bà, không còn gì níu kéo lại mình nữa. Mình bỏ nó trước khi mình bị bỏ, bỏ hết, không có cái gì làm mình buồn nữa hết trơn á. Vàng bạc con cái sầu thương oán giận bỏ hết còn tâm không. Bắt đầu niệm Phật ở dưới tâm không à. Mà mình bỏ đó là tự mình hiểu mình bỏ, mình xưng phong mình bỏ, không ai ép mình bỏ cả. Cái đó gọi là luyện đạo đó. Luyện cho được gì? Tâm bình, tâm vắng lặng, tâm bình à, không còn phiền não nữa. Tại vì chúng ta đã xa rời, gọi là tu hạnh diễn ly bằng cách niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không buồn không giận. Lỡ buồn lỡ giận niệm Phật cho tan. Lỡ sầu lỡ khổ niệm Phật cho tan. Lỡ tham à, lỡ níu kéo đắm chìm mà ô nhiễm niệm Phật cho tan. Đó gọi pháp môn niệm Phật đó, để cho tâm được bình. Vậy là trước khi mà mình bỏ thân mạng tại thế gian, tâm mình bình lắng lặng niệm Phật ở trong lòng trong tâm. Nhiều người tu được trạng thái này lắm đó quý vị. Ta biết trước ngày chết đấy, ta niệm Phật tâm hoàn toàn vắng lặng. Vắng lặng là gì? Là tâm không còn tham lam giận hờn ghét ghen nữa, chỉ có tâm Phật mà thôi. Sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh à, và cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nên cõi ta bà không còn ăn thua nữa. Nên ai chửi ai mắng đó là chuyện của ta bà, mình cầu giảng sanh Tây Phương. Chửi mắng lợi hơn người ta, thua người ta được lợi ích gì? Hai người chửi với nhau những ngôn từ rất là nặng, người thắng người thua. Giật mình mở mắt ra, hai cái chảo dầu hai bên, tại ai cũng bị khẩu nghiệp chứ. Người thắng á thì chảo dầu bự, người thua chảo dầu nhỏ. Ở đâu? Ở dưới địa ngục chứ đâu. Như vậy thắng thua cũng đọa. Vì thắng thua để làm gì? Vậy là vô minh quá, người ta mới cãi lộn, người ta mới thắng mới thua, mới chửi mới bới, mới đào mồ cuốc mã, chửi ông chửi cha người ta ra. Không có vậy để làm chi? Để thắt cái khẩu nghiệp để bị đọa chứ làm chi. Cho nên cái người ta khôn á, ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta không thua đủ, ăn thua với thế gian thua hết. Ai nói mô Phật thua, chấp nhận thua. Ai thắng thắng đi, mình thua niệm Phật chứ đây. Thua để giữ tâm Phật của mình, thắng để giữ cái tâm ma. Bởi vì tâm hơn thua tâm ma đó, phải không? Bởi vì nhầm khi á, thầy về với Bạc Liêu nói, gặp cái cô này đánh đứa con gái. Đứa con gái không biết ai chửi, đứa con gái đứng khóc không nói gì chân á. Bà mẹ ra còn đánh thêm nhỏ mấy cây nữa. Đồ ngu, ta chửi đứng đến thinh. Nói gì nói chưa? Bà mẹ đội đứa con chửi lại, mà đứa con thấy nhịn không chửi. Thầy đi ngang thấy vậy thầy không biết là ai ngu mà ai ngu biết liền, phải không? Ta nhịn ta không có khẩu nghiệp, còn mình chửi sụm chân bị khẩu nghiệp. Vì kỹ khẩu nghiệp á, sao nè, nếu mà được làm người quả báo khẩu nghiệp nè, môi chết, mỏ nhọn, răng hô, răng rụng, răng thưa, răng lòi sỉ, miệng méo, sức môi, câm, ngọng, cà lâm, à, quả báo, cái miệng hôi miệng nữa chứ. À, do đó ta nhịn để làm chi? Để thanh tịnh cái khẩu nghiệp của mình. Nên ai nói mình nhịn nào, cái gì nhịn không phải là thua, hơn thua để đọa lạc vậy, hơn thua để làm gì? Do đó ta không hơn không thua, có miệng ta niệm Phật, ta nói là nhân nghĩa tán thán chư Phật, tụng kinh trì chú là vậy đó, thì được phước báo công đức tăng trưởng. Phước đó phước vãng sanh đó, có nghĩa là chán ngán cảnh giới ta bà này, có của cải vật chất san sẻ bằng tài thí pháp thí vô ví thí, để hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên hàng ngày ta nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống thì Ngài độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ có trí gì đó. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con làm được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Sớm chiều khắc sâu lời nguyện, chết đi vãng sanh liền. Tại dưới thế gian này mình tu đâu có dính mắc gì nữa đâu, đâu có lưu luyến gì nữa đâu, ai chửi ai mắng, có giận có hờn gì nữa đâu, xả bỏ hết đâu có gì. Làm được không? Được đó, tại vì ta không làm đó, ta chiều theo tâm của cõi ta bà này mà chưa có cái phước chí, từ chưa phước chí nên ta chưa phân tích được. Có phước chí rồi ta bước lên cấp nữa là phước vãng sanh, có nghĩa là cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không quyến luyến cảnh giới ta bà. À, và nếu người nào không cầu phước vãng sanh đó mà tao cầu phước cao hơn nữa là phước giác ngộ giải thoát đó, phước giác ngộ giải thoát đó, thì tăng trưởng lòng từ bi, nhiếp tâm trong thiền định đó, đi đến chánh niệm chánh định, nhập vào trong tam ma địa, nhập vào ở trong chánh định các cái tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó, đạt được những cái quả vị của sa môn, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả vượt qua ba kiết sử, nghi giới cấm thủ và thân kiến, ba cái kiến chấp đó, tất nhiên là ba hạ phần kiến sử đó, thì đắc sơ quả. Nghi là gì? Nghi tức là tâm mình không biết được Phật pháp, mình hay nghi ngờ, mình không biết có chứng đắc hay không, nghi ngờ Phật vân vân. Còn ta biết được Phật pháp rồi, ta tin vào tự bản thân mình, ta không còn nghi ngờ gì nữa hết, vượt qua cái kiến sử của nghi. Thân kiến, thân kiến là kiến chấp vào thân, mình nói thân mình còn hoài, còn mãi mãi vậy đó, chứ không biết thân này là đất nước gió lửa hợp thành, có còn có hoại, tứ đại bất hòa, sanh ra bệnh quỷ diệt ra chính cái thân của mình. Hiểu được vậy rồi thì mình sống để ăn, chứ không phải là ăn để sống, chứ không phải là sống để mà ăn, nên không cung phụng cho cái thân mình nữa. Thứ ba là giới cấm thủ, là những cái gì mà ngày xưa nó có sẵn những như vậy, mình quyết bảo vệ như vậy, mình không biết thay đổi theo cái trí tuệ của mình. Còn giờ mình con ở nhà Phật, cái gì sai theo nhân quả của nhà Phật thì người ta dứt phát phải bỏ. Bây giờ ví dụ như á, đám cúng cơm cha mẹ, làm heo, làm gà, làm trâu, làm dê, làm chó, hồi xưa đó ta làm gì quen, tới con cháu làm gì. Bây giờ mình quy y Phật pháp rồi, dứt phát mà không làm cúng chay đó, vượt qua được giới cấm thủ đó. Những cái gì mà quy định xưa nay, những cái gì mà nó rút mắt vậy, mà nó không phù hợp nhân quả nhà Phật, phù hợp lòng từ bi nhà Phật, ta bỏ qua, vậy là tiến lên đi đến sự giải thoát. Đi sự giác ngộ trước giải thoát sau, giác ngộ mới giải thoát, chứ không ai giải thoát rồi mới giác ngộ cả, ta giác ngộ trước để giải thoát. Như vậy thì tâm giác ngộ là hiểu được tất cả cái quy luật của thế gian này, quy luật của nhân quả luân hồi, quy luật của ân quán trả dây, quy luật của vô thường khổ không vô ngã, ta hiểu hết. Nên sống trên thế gian này bị những cái quy luật đó chi phối, dần bước ra ngoài quy luật chi phối là nguyên nhân nào để gây ra dòng nghiệp mà bị quy luật đó chi phối là do tác ý của mình đó. Kinh Tăng Nhất Hàm nói gọi là tác ý là nghiệp đó. Nên từ đó ta tu bất kỳ pháp môn nào để tịnh tâm tịnh ý của mình lại, dầu thiền, dầu tịnh, dầu mật, tịnh tâm tịnh ý mình lại, không cho khởi lên những cái phiền não đó nữa. Và từ từ ta mình lẳng lặng sáng ra rồi, ta đó bứt phá ra, hướng về cảnh giới Niết Bàn an vui đại định, về quả vị thánh, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật, vân vân, để hướng về ở trong tương lai thôi, chứ giờ mình làm chưa được. Do đó mà đi đến cái phước gọi là phước giác ngộ và giải thoát. Mà muốn đi đến bước giác ngộ thì mình đã gieo duyên lành với nhà Phật và tôn trọng những bậc giác ngộ, tôn kính cúng dường những bậc giác ngộ. Gieo duyên lành với nhà Phật trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, có thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật và trang hoàng điện Phật. Đó là những cái điều mà ta gieo duyên lành với Phật Pháp đó. Như vậy ai gieo duyên lành Phật Pháp thì những kiếp sau sẽ được thành Phật, sẽ được giác ngộ như Phật, vân vân. Do đó nhà ta phải có bàn thờ cúng lại ngon lành, lòng tâm tôn kính trang nghiêm, bàn thờ đâu đó sạch sẽ, vân vân. Hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hướng về Đức Phật và tán thán công đức của chư Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ nâng cấp lên cái phước nó lớn hơn. Như vậy thì trong tất cả các cái phước sắp xếp thứ tự: phước thứ nhất là phước lợi, phước thứ hai phước cầu, thứ ba phước thiện, thứ tư là phước trí, thứ năm phước vãng sanh, thứ sáu phước giác ngộ. Bởi vì như vậy thì ai mà cầu những phước thấp thì vẫn được phước, nhưng mà chưa có đi đến những sự đắc quả vị cao hơn. Còn nếu lỡ mà mình đang còn ở phước phía dưới, mình chuyển tâm lên phước phía trên đi, cái phước vãng sanh và phước giác ngộ phía trên, ít gì người ta được phước trí, phước thiện. Chứ đừng có phước cầu và những phước lợi lộc, lợi dụng vào làm phước để người ta được cái phước báo, thì cái đó, những cái phước báo đó nó này hạ cấp lắm, nó thấp lắm. Nên cái quả báo của người ta cũng hưởng những cái đó cũng ở trong cảnh giới của thấp thỏi, vậy không có tiến hóa được về mặt tâm linh. A Di Đà Phật. Mời ta giác chưa rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Hẹn quý vị vào đầu giờ chiều sẽ có một thời vấn đáp Phật Pháp. Nếu ai có câu hỏi thì được tặng quà vào buổi chiều, nên ghi câu hỏi trước đi nha, ghi tên mình vô ở trong câu hỏi đó, để khi biết hỏi xong mới biết câu hỏi đó là của ai, để chúng ta tặng quà. Và buổi chiều nay chúng ta có phát quà cho các cái Phật tử người dân tộc á, do đó mà cái đó vào cuối buổi người ta tổng kết phát quà luôn. Như vậy thì giấc trưa này chúng ta xong, quý vị cúng ngọ, quý vị sẽ dùng cơm buổi trưa. Như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu tập thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.